Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 624, thái cổ huyết mạch. Phanh, Thạch Hạo nắm tay nhỏ, cùng Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên đối một quyền. Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên bị đánh bay rớt ra ngoài. Thạch Hạo theo sát mà lên, lại lần nữa huy quyền hướng Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên bụng dưới đánh tới. Tô Dương dạy bảo tại Thạch Hạo trong đầu hồi tưởng, đối với muốn hại Thạch Thôn tính mạng người Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên, Thạch Hạo không có chút nào lưu thủ. Mạnh được yếu thua chính là thế gian pháp tắc, buông tha đối phương, khả năng cuối cùng mang tới là di họa vô tận. Thạch Hạo quyền đấm cước đá, Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên đã không biết rõ trên thân gãy mấy cái xương, thụ bao nhiêu tổn thương. Tê, người thằng nhãi con, người chờ chết đi, ta Bái Thôn tế linh đã tới, các người Thạch Thôn chờ lấy bị huyết tẩy đi. Bái Thôn lạnh lùng, ánh mắt của thiếu niên oán độc, thần sắc dữ tợn, phát ra điên cuồng tiếng cười, nghe để cho người ta có chút rùng mình. Một cái trắng nõn chân nhỏ dẫm lên Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên gương mặt, dùng sức lại dùng lực, đầu lâu phát ra két ba tương đương thanh âm. Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên đầu lâu dần dần bị Thạch Hạo chân nhỏ dẫm xương đầu vỡ vụn, ngón tay trên mặt đất nắm lấy, hai chân trên mặt đất mãnh liệt đạp. Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên phát ra không cam lòng tiếng giống. Chết, các người đều sẽ chết, các người tất cả đều sẽ chết, thôn chúng ta tế linh sẽ không bỏ qua. Thanh âm dần dần trầm thấp, Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên không một tiếng động. Thạch Hạo thu hồi chân của mình, nhìn thoáng qua Bái Thôn lạnh lùng thiếu niên thi thể, sau đó tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, hai tay che mặt. Ê a, giết người, giết người. Hạo Hạo có phải làm sai hay không? Có phải hay không không nên giết người nha? Thạch Lâm Hổ đi tới ôm lấy Thạch Hạo, vỗ vỗ Thạch Hạo, đọc nhẹ giọng nói ra. Hạo Hạo không có làm sai. Đối với bằng hữu nhóm chúng ta muốn chân thành đối xử mọi người. Đối với muốn hại chúng ta người, vậy thì nhất định phải giết chết. Bằng không thì chết sẽ là nhóm chúng ta. Thạch Hạo chậm rãi buông ra che mặt hai tay, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thạch Phi Giao kháng lên ly hỏa nghiêu ma góc. Thạch Lâm Hổ ôm Thạch Hạo. Thạch Thôn đám người cao hứng bừng bừng đi trở về. Khi đi đến Tùng Lâm biên giới lúc, từng đôi xanh mơn mởn đôi mắt xuất hiện. Những cái kia xanh mơn mởn đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Thôn đám người. Chậm rãi lộ ra thân hình, từng đầu to lớn vô cùng biến dị lang tộc xuất hiện, mà tại đầu sói trên thân còn nằm sấp một đầu tuổi già bái, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện tại Bái Thôn tế linh, cái kia già nua bái mang theo biến dị bầy sói ngăn cản Thạch Thôn đám người đường đi. Thạch Thôn đám người nhìn xem biến dị bầy sói, lập tức trở nên khẩn trương lên. Đây là biến dị lang tộc, còn có Bái Thôn tế linh chỉ huy, cấu kết với nhau làm việc xấu phía dưới, thế nhưng là không tốt ứng đối. Xem ra lần này Bái Thôn chuẩn bị đầy đủ, chúng ta nghĩ biện pháp phá vây đi, bằng không đều phải chết ở chỗ này. Thạch Hạo tránh thoát Thạch Lâm Hổ ôm ấp, nhảy tới đám người trước người, nhìn thẳng trước người bầy sói. Nhìn xem Thạch Hạo nhảy ra ngoài, Thạch Lâm Hổ kinh hãi, cái trán cũng toát ra mồ hôi, vội vàng hô to: "Tiểu Hạo Hạo trở về, nơi đó đi phải, một mình ngươi không đối phó được bầy sói." Nằm sấp trên người đầu sói bái, nhìn mờ già mát, đột nhiên thả ra tinh mang, bày ánh mắt 10 điểm sắc bén nhìn về phía Thạch Hạo. Nó nhìn ra Thạch Hạo khác biệt, cũng nhìn ra Thạch Hạo tinh huyết cường đại. Sự động lòng của nó, tuổi già bái đã tìm được đột phá thời cơ, cần đại lượng tinh huyết mới có thể để cho hắn hoàn thành đột phá. Mà giờ khắc này Thạch Hạo hoàn toàn hấp dẫn bái chú ý, bái tại thạch hạo trên thân, cảm thấy cường đại tinh huyết khí tức ba động, sức chấn động kia thậm chí không thể so với Toan Nghê Vương trên người tinh huyết khí tức chênh lệch. Càng quan trọng hơn là trước mắt thạch hạo là sống lấy, nếu như thừa dịp mới mẻ ăn thạch hạo huyết nhục kia, đạt được thu hoạch đem so với ăn Toan Nghê Vương huyết nhục càng mạnh. Bái trên thân tách ra sáng ngời, nguyên thủy phù văn bắt đầu ở trên người của nó ngưng tụ. Đây là một đầu có thái cổ huyết mạch bái. Bái nhẹ giọng gầm nhẹ, biến dị bầy sói bắt đầu động. Bầy sói chia hai nhóm, từ hai bên trái phải túi ra hai đạo đường vòng cung, muốn hình thành vòng vây đem thạch hạo triệt để bao vây lại. Còn có mấy cái biến dị sói xông về thạch thôn đám người, muốn đem thạch thôn mọi người và thạch hạo triệt để ngăn cách mở. Đây hết thảy đều là đến từ bái thủ ý. Đầu kia già nua bái nằm sấp trên người đầu sói, trên mặt lộ ra trí tuệ vững vàng thần sắc. Thạch thôn đám người nhìn thấy biến dị bầy sói động tác, lập tức hoảng hồn, nếu như bị ngăn cách ra, liền không có cách nào trợ giúp thạch hạo. Thạch hạo mạnh hơn cũng chỉ là một đứa bé, đối mặt nhiều như vậy biến dị bầy sói, khẳng định cũng chỉ có chết phân nhi a. Thạch Lâm Hổ toàn thân bắp thịt phồng lên bắt đầu, cánh tay có ánh sáng nổi lên, nhường cánh tay tráng kiện biến càng thêm tráng kiện bắt đầu. Cũng lấy dũng khí cùng ta tiến lên, bất kể như thế nào chúng ta đều phải đem tiểu hạo hạo cứu ra. Lâm Hổ ngươi yên tâm, ta và ngươi là mũi tên, tất cả mọi người đi theo nhóm chúng ta nghiêng đầu tạo thành mũi tên trận. Tiến lên, Thạch Phi giao cánh tay cũng nổi lên quang mang. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, thạch thôn đám người rất nhanh dọn xong trận hình, chuẩn bị hướng biến dị bầy sói xung kích thời điểm. Tô Dương thân ảnh xuất hiện, Tô Dương từ trong rừng chậm rãi đi tới, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, mắt nhìn đã bị biến dị bầy sói vây quanh thạch hạo. Tô Dương hướng về phía thạch thôn đám người khoát tay áo. Các người chớ có kinh hoàng, đều tốt đợi ở chỗ này nhìn xem. Hạo hạo không có việc gì. Tộc trưởng, ngươi cái này sao có thể được? Hạo hạo còn nhỏ như vậy, vạn nhất ra điểm sơ suất làm sao bây giờ a? Một tên tộc lão kích động nói. Thạch Lâm Hổ bọn người cũng đều nhìn về phía Tô Dương, trong mắt có không giảng hòa bất mãn. Tô Dương chắp tay sau lưng, nhìn về phía đã hướng thạch hạo phát động công kích biến dị bầy sói. Ấm trong phòng đóa hoa vĩnh viễn không thể gặp mưa gió, mà mênh mông trong núi lớn đứa bé nhất định là muốn tại máu và lửa chiến đấu trung thành dài. Thạch hạo cần càng nhiều ma luyện, cần càng lớn áp lực, dù sao trên người hắn gánh vác lấy càng nhiều đồ vật. Lai lịch của hắn chú định hắn sẽ không tình nguyện tịch mịch. Tô Dương, nhường thạch thôn tất cả mọi người sửng sốt. Rất nhanh một vị tộc lão nói ra. Tộc trưởng ngươi nói là thạch hạo lai lịch bất phàm. Cũng đúng a, thạch hạo là tộc trưởng ôm trở về tới. Hẳn là tộc trưởng ra ngoài sông sáo lúc hảo hữu gặp khó, cho nên đem đứa bé giao phó cho tộc trưởng đi. Tộc lão đã não bổ ra một phen ủy thác trang cảnh. Nghe tộc lão, thạch thôn người đều trầm mặc. Nếu như thạch hạo thật gánh vác huyết hải thâm cừu, như vậy trước mắt những này ma luyện, đúng là hắn hẳn là trải qua. Tô Dương góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy u buồn. Quả nhiên não bổ là đáng sợ nhất, dạng gì tình tiết đều có thể não bổ ra. Bất quá các ngươi não bổ cũng tốt, ta cũng không cần tại rông dài nói nhảm. Ê a, các người cũng tới đây cho ta, không thể đi ức hiếp thạch thôn các đại thúc. Thạch hạo non nớt giọng nói gầm rú, đôi trong tay ngân quang đại phóng, trong lòng bàn tay phù văn bay ra, hướng về chu vi biến dị lang tộc đánh tới. Thỉnh thoảng có lang tộc bị phù văn đánh trúng, từng cái gào thét lấy rời khỏi chiến đấu. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.